Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 6, góc truyện audio.com. Ba người cùng nhau đi tới trước khối băng thật lớn, trong mắt đều toát lên vẻ cảm thấy may mắn. Sau khi trải qua trận chiến này, bọn họ đều minh bạch một điều, quyền uy của thần linh quả thật không phải là thứ bọn họ có thể với tới. Cho dù là thần linh suy nhược nhất cũng không thể. Lần này có thể đánh vỡ thế giới của thần có thể nói là hoàn toàn dựa vào ba quang minh thần vực quyển trục trong tay Tiểu Ân cùng với vô cùng may mắn. Nhưng cho dù là như thế, khi thần linh rời khỏi thế giới của thần, muốn chạy trốn thì bọn họ vẫn bất lực, nếu không phải vô danh đột nhiên ra tay. Như vậy giờ phút này bọn họ khẳng định là phí rất nhiều sức lực nhưng lại không thu hoạch được gì. Rui Desson ho nhẹ một tiếng, nói. Các vị, thần linh đã bị đóng băng, chúng ta hẳn là nên thu hoạch thần cách của hắn đi thôi. Tiểu Ân khẽ động lòng, mục đích cuối cùng của Rui Desson quả nhiên là thần cách. Urey lại hơi trầm ngâm, nói, vô danh tiên sinh, cự ma thần đã tử vong chưa? Chưa, vô danh thản nhiên trả lời, ta chỉ đóng băng hắn, các ngươi ai muốn lấy thần cách của hắn thì tự mình động thủ đi. Rui Desson lập tức hơi hơi thay đổi sắc mặt một chút. Tiểu Ân rõ ràng nhìn đến, trên mặt hắn có tiếc nuối rất lớn, tuy nhiên hắn lập tức khôi phục bình thường, nói, nếu chuyện này là ta nói ra, như vậy để ta động thủ đi. Urey chần chừ một chút, nói, hậu quả kinh khủng từ chuyện đó không thể toàn bộ do ngươi gánh vác. Tiểu Ân nhẹ giọng hỏi, nhị vị, thí thần có di chứng gì sao? Urey cười khổ một tiếng, nói, thần linh dù sao cũng là sự tồn tại cao nhất, có thể thí thần, cũng chỉ có cường giả cùng giai mới có thể làm, nếu có vị thần linh nào chết trong tay chúng ta, như vậy trên người chúng ta sẽ tự động lưu lại một lời nguyền. Sắc mặt hắn cực kỳ chua xót, nói, lời nguyền này người bình thường không thể phát hiện, nhưng nếu gặp thần linh khác, lại có thể dễ dàng cảm ứng được. Ngươi nghĩ xem, đến lúc đó vị thần linh này sẽ dùng thái độ gì để đối đãi với chúng ta đây? Tiểu Ân không khỏi hít một hơi. Trong mắt thần linh, đám ngàn năm truyền kỳ như bọn họ kỳ thật cũng chẳng khác gì người thường. Tuy nhiên, nếu thấy một tên ngàn năm truyền kỳ từng thí thần, vậy tuyệt đại đa số thần linh phỏng chừng đều sẽ thuận tay diệt trừ hắn. Chuyện này cũng không phải thần linh có lòng tốt gì cả. Mà là tôn nghiêm của bọn họ không cho phép thần linh bị nhân loại thấp kém hơn mình giết chết như giết heo trong chuồng. Chuyện này cũng giống như là có một con heo trong chuồng đột nhiên phát điên giết chết một người. Vậy những người khác sẽ liên kết lại, bất chấp mọi giá giết sạch bầy heo trong chuồng. Đây là sự chênh lệch giữa nhân loại và thần linh, tuyệt đối không có nửa điểm phóng đại. Rui Desson đột nhiên cười ha hả, nói, cứ để ta làm đi. Hắn thở dài thườn thượt, dường như là cảm thán cái gì đó. Ta đã vì hôm nay chuẩn bị suốt hơn trăm năm, mấy năm gần đây, mỗi thời mỗi khắc ta đều mơ đến giờ khắc này. Hơn nữa, ánh mắt hắn dạo qua một vòng khuôn mặt mọi người. Sau đó nói, ta đã vì mình để lại một đường lui. Urey ngẩn ra, hỏi, ngươi tính làm sao bây giờ? Ta tìm được một viên tinh cầu. Ở nơi đó không có chiến tranh giữa các thần linh, đồng thời, cũng không có ai nhận ra ta. Trong hai mắt Rui Desson hiện ra vẻ mong chờ, nói, nếu lúc này có thể lấy được thần cách, như vậy ta đến đó từ từ tu luyện, cho đến khi trở thành chân thần mới thôi. Cười cười ra vẻ xin lỗi. Hắn nói, thứ lỗi cho ta cũng không thể nói rõ hơn về viên tinh cầu kia. Nói vậy các ngươi hẳn là có thể thông cảm. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn hắn, hóa ra hắn không ngờ ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Bằng vào thực lực ngàn năm truyền kỳ của hắn, nếu chiếm được mảnh vỡ thần cách, chỉ cần dốc lòng tu luyện, với tư chất của hắn, có lẽ thật sự có một ngày có thể thay thế vị trí của cự ma thần cũng không chừng. Rui Desson các hạ, ngài thật sự quyết định vậy sao? Tiểu Ân nhẹ giọng hỏi, nếu ngài vừa rời khỏi. Như vậy phiến đại lục này chỉ sợ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không còn gì có thể ngăn cản quân đội của Hoàng Kim Đại Lục và Nam Phương Đại Lục. Dùi Đè Sần ung dung cười sảng khoái nói. Tiểu Ân các hạ, theo ta được biết, ý của nữ thần ánh trăng hẳn là muốn độc bá ba khối đại lục. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Chuyện này kỳ thật đã không còn là bí mật gì nữa. Dùi Đè Sần thở dài một tiếng. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngay cả khi ta tận lực chống cự, có thể ngăn cản được không? Tiểu Ân ngẩn ra, nói, nếu ngài truyền ra lời đồn sẽ cho phân thân đi quấy rối hai đại lục khác. Ta nghĩ ngay cả là nữ thần ánh trăng cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Dùi Đè Sần nhìn thật sâu vào mắt Tiểu Ân, nói, ta biết, nếu làm như thế, có lẽ sẽ cho đại lục của chúng ta hơn 10 năm nữa để kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu nữ thần giáng lâm, hoặc là cử tới một phân thân của người, như vậy ta sẽ như thế nào? Tiểu Ân lập tức là lâm vào trầm mặc. Trước trận chiến cùng cự ma thần hôm nay, bọn họ còn đầy tự tin, nghĩ rằng ba vị ngàn năm truyền kỳ liên thủ, đối phó một thần linh suy nhược chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi sao? Nhưng sau khi chân chính giao thủ, bọn họ mới hiểu được, hóa ra thần linh cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Nữ thần ánh trăng cũng không phải suy yếu như cự ma thần, mà là một vị thần ở đỉnh cao như mặt trời giữa ban trưa. Chỉ cần nghĩ đến vô số tín đồ của ả trong vũ trụ là đủ biết. Đừng nói là bà ta giáng lâm xuống, cho dù chỉ là một phân thân, liền đủ để tiêu diệt Dùi Đè Sần 100 lần. Tuy rằng Dùi Đè Sần có lĩnh vực, cũng có năng lực phóng thích cấm chú, nhưng chỉ cần phân thân của nữ thần ánh trăng có thực lực tương đương cự ma thần, là đủ để cho cấm chú của Dùi Đè Sần không thể phóng thích ra. Cho nên nếu nữ thần ánh trăng thật sự chuyện bé xé ra to phái phân thân xuống dưới, như vậy Dùi Đè Sần tuyệt đối hết đường sống. Nhẹ nhàng hít một hơi, Urey nói, được rồi, Dùi Đè Sần, ngươi quả thật không thích hợp ở lại viên tinh cầu này. Cho dù là đầu nhập về dưới trướng nữ thần cũng không phải là một chuyện tốt. Urey khẽ lắc đầu, nói tiếp, Dùi Đè Sần, nữ thần uy năng tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải thích hợp con người sở hữu. Muốn toàn bộ dân cư của ba khối đại lục trở thành tín đồ của nữ thần, chẳng phải là tương đương với việc từ bỏ tôn nghiêm của nhân loại, mà trở thành thú nuôi của nữ thần sao? Dùi Đè Sần khẽ cau mày, rốt cục nói, Urey, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, ta không thể thuyết phục ngươi, nhưng đối với lựa chọn của ta, hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng. Hắn cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giao hệ thống khống chế đại lục cho ngươi. Cho ngươi thành người bảo vệ cho đại lục của chúng ta. Urey quả quyết lắc đầu, hắn thậm chí còn không cần suy nghĩ chút nào đã cự tuyệt. Ngay cả chức hội trưởng ma pháp công hội hắn còn không có hứng thú. Làm sao đồng ý tiếp nhận trách nhiệm của Dùi Đè Sần đây? Dùi Đè Sần cười ha ha hai tiếng, đột nhiên nói, Urey, nói thật, ta sớm đã chán ghét đối với trách nhiệm này. Vì sao bọn họ có thể rời khỏi tinh cầu, tìm cách tiến giai thành thần linh, còn chúng ta nhất định phải bị vây ở chỗ này không thể động đậy? Bảo vệ đám người thường đó ư, ha ha, sau trăm năm làm chuyện đó, ta mới biết được, thì ra chính trong lòng ta thật sự không cam lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Urey, nói rõ ràng từng chữ một, ngươi không chịu trở thành người bảo vệ của Hoàng Kim Đại Lục. Chẳng phải cũng vì như thế sao? Urey ngẩn ra, lập tức cười khổ, ngậm miệng lại, cũng không nói gì nữa cả. Ánh mắt Tiểu Ân lướt qua người bọn họ, trong lòng bất giác cảm thấy ngậm ngùi. Ba vị ngàn năm truyền kỳ của ba khối đại lục, lúc trước từ bỏ cơ hội rời khỏi tinh cầu lựa chọn ở lại bảo vệ đại lục. Nhưng sau vô số năm thời gian trôi qua, người kế nhiệm bọn họ cũng đã có ý tưởng khác. Trách nhiệm này đối với bọn họ mà nói, đã trở thành một gánh nặng hạn chế bọn họ phát triển. Tuy nhiên để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bắt Tiểu Ân làm ra một lựa chọn, vậy hắn sẽ làm như thế nào đây? Chẳng qua là trong nháy mắt, trái tim hắn cũng đã nói cho hắn biết đáp án, chỉ sợ hắn cũng sẽ học theo Urey, không chịu gánh vác trách nhiệm này. Dù sao, đối với người có tương lai rộng mở mà nói,